Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 918, xâm phạm chi chiến. Muốn nói đến, lần này vực ngoại sinh linh không tiếc đại giới xâm phạm. Hoàn toàn là bởi vì bọn họ ở thái cổ thần cảnh bên trong tổn thất quá nhiều. Tổn thất rồi rất nhiều vị cổ huyết. Thiên ma tộc cùng tiên tộc ba đời cổ huyết đều kém chút vẫn lạc. Thiên ma tộc vị kia tổ tự mình hạ lệnh, nếu không tiếc bất cứ giá nào trả thù Xích Kim thần giới. Có chủ thần lắc đầu, nói ra rồi gần nhất lưu truyền ở chủ thần vòng tròn bên trong nghe đồn. Chẳng lẽ lại là bởi vì kia ma giận? Ha ha, có chủ thần cười lạnh, chúng thần đều là nhìn về phía Tần Phong. Bọn họ đều nghe nói rồi, Tần Phong ở thái cổ thần cảnh bên trong, đem thiên ma tộc cùng tiên tộc thiếu chủ song song chém giết. Nếu không có kia hai vị thiếu chủ có chết thay chi pháp, kia hai vị ba đời cổ huyết đã triệt để chết rồi. Kia hai vị ba đời cổ huyết thân phận không giống bình thường. Hai người kia cũng không phải là viễn cổ thời đại sinh linh, mà là kỷ nguyên chi mạt cổ huyết. Ma giận ra ra còn tại thế, là ma giới vô địch đầu sỏ, khống chế ma tộc ức vạn sinh linh. Tần Phong làm sự tình, sợ là chọc giận rồi vị kia ma tổ, cho nên rước lấy ma tộc không tiếc đại giới tiến công. Tần Phong tiểu nhi, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải là ngươi, chúng ta cũng sẽ không như thế bị động. Thái cổ thần Sơn chủ thần giận dữ mắng mỏ nói, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Phong, người chung quanh cũng đều lộ ra bất thiện chi ý. Xích Kim thần giới chiến cục bất lợi, tất cả mọi người nghĩ muốn tìm nguyên nhân. Tần Phong tự nhiên là trở thành rồi dê thế tội, mà lại Tần Phong vẫn là tại trận yếu nhất chiến lực, khó tránh khỏi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ha ha, ta cảm thấy chư vị nói có chút qua rồi. Việc này trách không được Tần Phong. Hèn mọn lão đầu đứng lên, vì Tần Phong nói chuyện. Tiết Dương, đừng tưởng rằng chúng ta không biết rõ. Tần Phong là ngươi tiểu bối, ngươi ở thời điểm này nói đỡ cho hắn, đến cùng ý muốn như thế nào? Có người cười lạnh nói. Ha ha, Tiết Dương, lúc này ngươi liền không nên bao che Tần Phong rồi. Ta nghe nói vị kia ma tổ chút tên muốn Tần Phong đầu người. Lần này ma tộc như thế điên cuồng tiến công, 89/10 cũng là bởi vì cái này Tần Phong. Thái cổ thần Sơn chủ thần băng lãnh nói. Tần Phong ung dung ngồi ở trên long ỷ. Hắn nhìn chung quanh, khóe miệng mang theo như có như không cười lạnh. Hắn đem mỗi người khuôn mặt đều cho nhớ kỹ. Mắt bên trong có tinh thần mất đi, lóe qua trí tuệ chi quang. Tần Phong tiểu nhi, ngươi còn dám cười? Lần này khai chiến đạo lửa đòi chính là ngươi, ngươi còn có mặt mũi cười? Bắc Hàn chủ thần giễu cợt nói. Có nhiều như vậy chủ thần cùng một chỗ vạch tội Tần Phong, Bắc Hàn chủ thần cũng là lá gan lớn rồi rất nhiều. Không chút nào khách khí, bất kính quy tắc, ta nhìn nên trùng điệp xử phạt ngươi. Đúng nga, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Tần Phong. Trừ rồi Tần Phong minh hữu bên ngoài, những người khác chớ không bỏ đá xuống giếng. Liền ở đây lúc, Tần Phong bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cười lạnh một tiếng, náo đủ chưa? A, Tần Phong tiểu nhi, ngươi còn dám mạnh miệng. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Bắc Hàn chủ thần công kích nói. Tần Phong một bước ra đi đến Bắc Hàn chủ thần trước mặt. Rất thẳng người nhìn xuống chính đoan ngồi Bắc Hàn. Mắt bên trong ẩn hàm lấy một vệt kinh khủng linh hồn lực uy áp. Bắc Hàn lão đệ, không nên ngươi xen vào thời điểm. Chớ có xen vào, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại thêm Tần Phong linh hồn lực xa xa vượt qua rồi tự thân tu vi. Kia Bắc Hàn chủ thần đúng là bị ép tới ngồi trên ghế không được động đậy. Bất quá rất nhanh Bắc Hàn chủ thần liền lấy lại tinh thần. Nhìn hầm hầm Tần Phong, đem Tần Phong linh hồn lực ngăn cản rồi trở về. Mà giờ khắc này Tần Phong đã xoay người sang chỗ khác. Cho nên Bắc Hàn chủ thần cũng là vồ hụt. Một màn này tới quá nhanh. Đám người chỉ thấy được Tần Phong vẻn vẹn dùng ánh mắt. Liền đem Bắc Hàn chủ thần dọa cho mộng rồi trong một giây lát. Liền không khỏi đối Tần Phong nổi lòng tôn kính. Trước kia kia chút mở miệng công kích Tần Phong người. Cũng là theo bản năng ngậm miệng lại. Ta nghĩ biết rõ, các ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi lúc trước cảm thấy ta làm có vấn đề. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy, ta hẳn là vì rồi nịnh nọt vực ngoại sinh linh. Đem Trần Thiên cùng ma giận đều đem thả đi. Trong lòng ngươi là nghĩ như vậy sao? Tần Phong nhìn gần Thái Cổ Thần Sơn, Tiêu Diêu Thần Đình nhóm thế lực chủ thần. Lời này để kia mấy vị chủ thần đều là không có gì để nói. Cái khác siêu cấp một thế lực người cũng đều lộ ra bất thiện chi sắc. Nhìn về phía trước kia kia mấy vị chủ thần, Thái Cổ Thần Sơn á khẩu không trả lời được. Mặc dù Tần Phong làm sự tình khả năng cho Xích Kim Thần Giới dẫn tới rồi phiền toái không cần thiết. Nhưng là so sánh những này, bởi vì sợ mà đem địch nhân thả đi, đây càng là mẫn cảm chủ đề. Ngày bình thường ai cũng không dám đụng, bởi vì đây là một loại phản đồ tư duy. Nếu là truyền đi ra, đối riêng phần mình thế lực đều sẽ tạo thành không ổn ảnh hưởng. Bắc Hàn lão đệ, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào? Tần Phong cười lạnh vừa nhìn về phía Bắc Hàn chủ thần. Bắc Hàn chủ thần trong lòng lộp bộp một tiếng, đối mặt chư thần ánh mắt, hắn cũng là đành phải giải thích nói, ta đương nhiên sẽ không để đi kia hai cái tiểu bối rồi. Vực ngoại sinh linh, ta thế hệ đều là nên giết chi, ngươi đây, ngươi không đồng ý cách làm của ta, ngươi là có hay không có khác cao kiến, vẫn là nói, các ngươi cảm thấy... Chúng ta Xích Kim Thần Giới thiên tài nên nằm dạp xuống ở vực ngoại dưới chân. Ta liền cùng vực ngoại nhận thua. Tần Phong hơi có khiêu khích nhìn về phía Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn kia mấy vị đại thần đều là người thông minh. Đều biết rõ lúc này nên nói cái gì. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tha thứ vực ngoại sinh linh. Ha ha, Tần Phong lạnh lùng cười. Một tiếng. Ngữ khí mang theo trào phúng, Thái Cổ Thần Sơn đại thần cùng Bắc Hàn bọn người đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ này bằng với là chính mình cho chính mình đánh mặt rồi một bàn tay. Mà lại chuyện này bọn họ thật đúng là không dám phản bác. Nó càng là ở trụ sở liên minh, ai dám nói bởi vì kiêng kỵ liền đem vực ngoại sinh linh cổ huyết đều đem thả đi. Đây không phải là thuần túy tìm chết a. Lần này, tất cả tham dự hội nghị người đều yên tĩnh trở lại. Mọi người thấy kia mang trên mặt thong dong cười nhạt Tần Phong. Trong lòng đều là toát ra thấy lạnh cả người. Trước kia Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực khiêu khích Tần Phong. Lại bị Tần Phong ba nói hai nói cho phá giải rơi rồi. Tần Phong còn thuận thế đem đầu mâu chỉ hướng rồi kia chút chơi ngáng chân người. Loại này cổ tay, để chư thần đều kiêng kỵ. Cái này Tần Phong, hoàn toàn chính xác không phải là một cái dễ trêu nhân vật a. Ha ha, đã nhưng tất cả mọi người không có ý kiến. Vậy chuyện này liền đừng nhắc lại rồi. Liên minh trưởng lão cười lấy hòa giải. Tất cả mọi người cười ha ha một tiếng. Quyền làm sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra. Chúng ta tới nơi này. Mục đích chủ yếu là vì rồi nghiên cứu thảo luận một cái đối phó vực ngoại sinh linh phương án. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Nếu là chúng ta tiếp tục lấy phương thức như vậy đối kháng vực ngoại sinh linh. Ắt phải khó mà lâu dài kiên trì nổi. Liên minh trưởng lão nói. Có rồi vết xe đổ. Tiếp xuống đến đám người lời đàm luận đề. Liền ổn rồi rất nhiều. Ai cũng không dám đi chủ động gây sự mà rồi. Mà Tần Phong vẫn ngồi ở chỗ đó, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, dù là Tần Phong lấy cười mặt mũi đối chư thần cũng là không có người sẽ đem Tần Phong làm một cái cừu non đến đối đãi rồi. lần này lâm thời hội nghị rất nhanh liền kết thúc rồi. Đám người cũng không có cái gì tính thực chất kết luận. Chỉ là thương định rồi một chút tác chiến kế hoạch. Thần giới liên minh siêu cấp một thế lực phần lớn ôm lấy có thể chịu một hồi là một trận thái độ. Tận lực nhịn đến thần giới khô kiệt. Vị diện thông đạo quán thông. Lúc kia có thể trực tiếp phi thăng. Trở lại xích kim thần giới trên chiến trường. Tần Phong bắt đầu chỉ huy tác chiến. Tần Minh toàn diện đánh ra. Tần Phong cũng sớm đã an bài kia chút binh tuyến phát huy tác dụng. Khiến cho Tây Đại Lục nguyên bản bị áp chế chiến cơ rất nhanh phản bắn. Tần Phong càng là tự mình gia nhập chiến đấu. 12 bộ tộc vừa ra tay. Tây Đại Lục trên những xâm lấn giả kia liền đều chật vật mà chạy. Không tốt, là xích kim thần giới Tần Phong. Vực ngoại sinh linh hốt hoảng mà chạy. Tiến công Tây Đại Lục là thiên ma tộc tu sĩ. Thiên ma tộc ở vực ngoại sinh linh là đỉnh cấp chủng tộc. Nhưng là những này người đều trải qua thái cổ thần cảnh. Đối Tần Phong rất là e ngại. Nó càng là khi bọn họ biết được Tần Phong thế mà chính là mặt nạ đồng xanh người về sau. Càng là liên chiến đấu tâm tư đều không có rồi. Ha ha, là Tần Minh chủ. Tần Minh chủ đến rồi. Tây Đại Lục trên tu sĩ kích động kêu to. Bọn họ trước kia đã làm tốt rồi cùng vực ngoại sinh linh ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị rồi. Chưa từng nghĩ cuối cùng bước ngoặt Tần Phong thế mà xuất hiện rồi. Thiên ma tộc cùng kia chút tiểu tộc tu sĩ đều hốt hoảng mà chạy. Không hổ là Tần Minh chủ a. Những này thiên ma tộc tu sĩ liền ứng chiến cũng không dám ứng chiến. Tây Đại Lục trên những tu sĩ kia trong óc nổ vang. Đối Tần Phong càng lộ kính sợ. Đây chính là thiên ma tộc a. Lại bị Tần Phong dọa chạy. Đây là uy thế cỡ nào? Không đánh mà thắng chi binh. Chỉ là chuôi này kiếm gãy hình tượng. Liền để thiên ma tộc người hoảng rồi. Không cần phải lo lắng. Vô luận cuối cùng toàn bộ chiến cuộc kết quả như thế nào? Tây Đại Lục sẽ không ngã xuống. Tần Phong đứng ở không trung. Cúi nhìn phía dưới, trịnh trọng nói, Tần Minh chủ đều nói như vậy rồi. Chúng ta Tây Đại Lục nhất định sẽ thắng. Đúng vậy a, có Tần Minh chủ ở. Tây Đại Lục coi như không nên quá cổ thần sơn cũng được rồi. Tây Đại Lục tu sĩ phấn chấn, chiến ý đều bị nhen lửa. Sĩ khí cao trướng, Tần Phong đem phần lớn binh lực đều điều động đến rồi Tây Đại Lục. Tây Đại Lục lực phòng ngự tức khắc tăng gấp bội. Toàn bộ xích kim thần giới đều lâm vào đại chiến. Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục. Không có một khối khu vực có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân. Mấy cái tháng sau, xích kim thần giới bầu trời phá toái. Nguyên bản trong suốt thiên vực biến thành rồi mênh mông biển sao. Cái thế giới này bại lộ ở rồi vũ trụ chi hải bên trong. Vực ngoại sinh linh đại quân, xích kim thần giới tu sĩ kinh hô. Bọn họ nhìn thấy, ở kia mênh mông vô tận chi hải bên trong, có thật nhiều chiếc có thể so với tinh thần tàu thuyền. Kia chút tàu thuyền trên chứa đầy tu sĩ, chính là tới từ chư thiên vạn giới người xâm nhập. Nhất chói mắt cũng không phải là kia chút có thể so với tinh thần to lớn chiến thuyền. Mà là tại kia vô tận chi hải bên trong. Thế mà có mấy trăm khỏa sáng tỏ chùm sáng chính tại cấp tốc hướng phía xích kim thần giới đại lục mà đến. Kia sáng tỏ chùm sáng bên trong đều có người khủng bố bóng. Đó là đến từ chư thiên vạn giới chủ thần. Trời à, mấy trăm chủ thần, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tinh không phá toái, xích kim thần giới tu sĩ cũng là vạn niệm câu diệt. Kia mấy trăm khỏa chùm sáng phảng phất mấy trăm vòng mặt trời. Cho người ta một loại không có gì sánh kịp thị giác rung động. Hơn phân nửa vũ trụ chi hải đều bị chiếu sáng. Dù là cách vô số tinh vực, xích kim thần giới tu sĩ vậy cảm nhận được rồi nồng đậm cảm giác áp bách. Xích kim thần giới hết thảy mới một hai chục cái siêu cấp một thế lực.